Trước đây áo phu đại nhân cho dù gặp phải đại sự thì cũng chỉ mỉm cười đối mặt, căn bản là không có việc gì có thể khiến cho áo phu đại nhân tâm cảnh biến hóa. Nhưng vừa rồi, một tam nhãn mỹ nữ có mái tóc dài màu lam cũng nghi hoặc nói. Hơn nữa thì áo phu đại nhân rất ít khi đem áo cổ hoa viên theo người. Đi, chúng ta cũng đi xem sao. Hỏa hệ chủ thần bột thiếp nhi cũng vung tay lên, mở ra một cái khe rách không gian mà dẫn đầu tiến vào không gian loạn lưu. 6 vị chủ thần khác cũng không chần chừ mà tiếp bước tiến vào không gian loạn lưu. Điều tra xem rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Thần thức phát ra, cái gì? 7 vị chủ thần biến sắc, Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp, hai cường giả chúa tể cấp bậc này. Khi 7 người bọn họ tiến vào không gian loạn lưu thì số lượng chủ thần đang quan khán trận đại chiến này đã tăng lên đến hơn 20 người. Khó trách là áo phu đại nhân lại như vậy, nguyên lai là áo cổ tư tháp đang gặp nạn. Đám cường giả thuần phục vận mệnh chúa tể áo phu cũng đều biết đến giao tình giữa áo cổ tư tháp và áo phu. Đi thôi, chúng ta bay tới, nhưng phải giữ cự ly khoảng cách. Nếu không, một khi ảnh hưởng lan tỏa đến chúng ta thì nói không chừng chúng ta sẽ chết hết. 7 vị chủ thần cùng tiến lại gần, thật ra thì đang có rất nhiều chủ thần đang xem cuộc chiến mà tiến lại Lâm Lôi áo cổ tư tháp. Tuy nhiên, tối thiểu cũng đều bảo trì khoảng cách vài ức dặm, với khoảng cách này, với năng lực phản ứng của chủ thần mà nói thì coi như là khoảng cách tuyệt đối an toàn. Năng lượng có lan đến thì cũng không có thể lan đến xa đến như vậy mà vẫn có thể gây tổn hại cho chủ thần. Lâm Lôi giờ phút này khoảng cách với áo cổ tư tháp chỉ là mấy trăm dặm. Từ quá vạn dặm xuống chỉ còn mấy trăm dặm, từ đó có thể thấy được sự chênh lệch tốc độ giữa hai người. Hơn nghìn năm trước, Lâm Lôi tốc, góc truyện audio.com. Độ đã vượt qua áo cổ tư tháp một chút, hiện tại thực lực mạnh hơn tới cả chục lần, mặc dù nói là dung hợp bốn pháp tắc huyền ảo chỉ chủ yếu trên phương diện công kích, còn tại phương diện tốc độ thì gia tăng không có lớn. Tuy nhiên thì cũng có gia tăng một chút, dù sao thì bạo chi huyền ảo chính là có khả năng khiến cho tốc độ phát ra nhanh hơn. Dì ơ này thì áo cổ tư tháp thân thể biến hóa tốc độ cũng có gia tăng. Nhưng sau khi gia tăng thì vẫn lại như trước mà chậm hơn Lâm Lôi chậm một chút. Hừ, áo phu cũng tới. Lâm Lôi thần thức dễ dàng phát hiện ra áo phu. Áo cổ tư tháp cũng phát hiện áo phu đến. Hắn mừng rỡ truyền âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, người truy sát ta, tin này áo phu đại nhân đã biết. Người nên biết lần vị diện chiến tranh này áo phu đại nhân làm thiếu ta đem một nhân tình. Nếu ngươi dám động thủ, áo phu đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Hừ, áo cổ tư tháp, người giữ sức đi, uy hiếp ta không có tác dụng đâu. Lâm Lôi cười lạnh nói, nhanh chóng thu hẹp chỉ còn cách 200 dặm. Lâm Lôi một âm thanh ôn hòa thân thiết vang lên, áo phu đại nhân. Lâm Lôi lễ phép đáp lại. Áo phu lúc này mới từ thiên giới bay tới mà Lâm Lôi, áo cổ tư tháp vừa từ quang minh thần vị diện bay ra không lâu, khoảng cách giữa hai bên quả thật quá xa. Cho dù áo phu toàn lực bay lại cũng phải mất vài phút mới có thể tới được. Đối với chủ thần mà nói, một giây giao chiến đã được không biết bao nhiêu lần. Vài phút này đã đủ để Lâm Lôi và áo cổ tư tháp xác định sống chết rồi. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp là bạn tốt của ta. Dù cho ngươi và hắn có cựu oán gì, ta đây muốn khuyên một tiếng, Lâm Lôi ngươi tạm thời dừng tay đi. Không thể. Lâm Lôi phủ quyết, coi như cho ta thể diện thế nào. Giọng của áo phu vẫn bình tĩnh như trước, dù trước đây từng có chút hảo cảm với áo phu, nhưng hiện tại trong lòng Lâm Lôi không khỏi tức giận. Lúc trước lừa lấy của hắn tinh huyết của tứ thần thú, áo phu cũng là tòng phạm. Hiện tại áo phu lại muốn khuyên hắn tha cho áo cổ tư tháp. Thật có lỗi, hôm nay hắn phải chết không còn gì phải nghi ngờ. Ngữ khí của Lâm Lôi trở nên cương ngạnh, lúc này khoảng cách giữa Lâm Lôi và áo cổ tư tháp chỉ còn khoảng trăm dặm. Lâm Lôi, không lẽ ngươi không coi ta vào đâu, cương quyết đòi giết hắn. Rốt cuộc mệnh vận chúa tể áo phu cũng tức giận, ngữ khí trở nên lạnh băng, ta vốn định trở thành bằng hữu của ngươi, nhưng mà ngươi. Nếu hôm nay ngươi cương quyết làm như vậy thì ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi, ta nghĩ ta muốn giết ngươi, không ai ngăn được đâu. Trong lòng Lâm Lôi trầm xuống, áo phu muốn động thủ, trong nháy mắt trong đầu Lâm Lôi suy nghĩ rất nhanh, dĩ nhiên là suy tính thật tốt đường lui. Lâm Lôi, hiện tại chỉ cần ngươi buông tha ta, ngươi vẫn là bằng hữu, áo phu truyền âm. Không lẽ trước đây chúng ta đã là bằng hữu? Lâm Lôi cười lạnh, nếu là bằng hữu, ngươi sao còn có thể giúp áo cổ tư tháp lừa gạt ta? Nói cái gì để mẫu thân ta khôi phục tự do, thuần túy là lừa gạt. Ta không tin ngươi đường đường là vận mệnh chúa tể lại không biết bí mật của việc khôi phục tự do cho thiên sứ. Áo phu thở dài, Lâm Lôi, thì ra ngươi vì vậy mà nổi giận. Lúc trước ta phải nhờ vả áo cổ tư tháp nên chỉ có thể làm như vậy. Lâm Lôi, âm thanh áo phu chợt sắc bén lên, bởi vì khoảng cách giữa Lâm Lôi và áo cổ tư tháp lúc này không đến 20 thước.